Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 1. Khốc Hạ, yên tĩnh, một gian cầm trong phòng. Cửa sổ chỗ thiếu nữ đang ngồi ở đàn dương cầm trước mặt. 10 ngón tinh tế trắng nõn, chậm rãi ở phím đàn di động, như là đang khiêu vũ. Linh động lượn vòng, dễ nghe tiếng đàn theo nàng thủ hạ tràn ra, càng là hơn vài phần thanh thúy cảm, đủ để cho nhân trầm mê này. Chỉ đi xuống nhìn lại, thiếu nữ cũng là ngồi ở xe lăn, nguyên lai của nàng một đôi chân, sớm đã không thể di động. Mộ Ngôn Ngôn lần này xuyên Việt tới được vị diện, nữ khổ chủ tên là Bách Ngôn Khuynh, là A Đại âm nhạc hệ một cái nữ học sinh, nàng diện mạo thông thường. Khả hai chân bởi vì khi còn bé tiểu nhi ma túy mà tàn tật, may mắn nàng còn có khá cao âm nhạc thiên phú, cho nên khi sơ cha mẹ suy nghĩ điểm biện pháp, cho nàng vào A Đại, nhưng A Đại tác phẩm một cái đại học, ngư long hỗn tạp, Bách Ngôn Khuynh thiên phú làm cho nàng xuất sắc, cũng làm cho nàng bị người hâm mộ ghen ghét, ở dưới tình huống như vậy, của nàng bạn cùng phòng cùng nàng tạo mối quan hệ. Thậm chí còn đem nàng phổ khúc xuất ra đi đi trước phát biểu. Không biết chuyện Bách Ngôn Khuynh một chút luân vì sao chép giả. Thanh danh quét rác, trở nên hơn tự ti. Sau này, luôn luôn thật xem trọng của nàng lão sư cho nàng một cơ hội đi tham gia trường học cử hành một lần. Tái, cũng là ở lúc này đây. Bách Ngôn Khuynh cùng bản thân luôn luôn thầm mến nam thần học giải Y Thiếu Ninh có vài câu nói. Chuyện cơ hội này càng làm cho bạn cùng phòng bất mãn, vì thế đem Bách Ngôn Khuynh lúc trước bị sao chép chuyện cho sáng tỏ. Bách Ngôn Khuynh quính lên dưới vậy mà đứng lên, chạy đi, Khả lập tức đụng xe, tới cứu của nàng Y Thiếu Ninh vậy mà cùng nhau, song song chết. Hồi tưởng cả đời này, Bách Ngôn Khuynh chỉ hận bản thân vô lực, hận bản thân vô dụng, bị người hãm hại, người khác thiết kế, cũng không có thể xoay tay lại. Này đó cũng đều thôi. Khả vì sao, cho tới nay thầm mến nam thần, bản thân vậy mà đem hắn mang theo cùng đi thế. Cho nên, Bách Ngôn Khuynh trở thành khổ chủ, mà của nàng nguyện vọng đơn giản ra. Không hy vọng xa vời cùng nam thần ở cùng nhau. Chỉ hy vọng, nam thần cả đời bình an hỉ nhạc. Mộ Ngôn Ngôn biết này đó thủ. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Thật là cái, đơn thuần đứa nhỏ a. Cũng may, nguyện vọng này ra phù hợp Mộ Ngôn Ngôn hiện tại tâm tình. Cho nên cũng bình thản vượt qua, nàng chỉ cần cam đoan bản thân, bất hòa Y Thiếu Ninh có quan hệ hảo, mà Y Thiếu Ninh, không là sắp phong Lạc Viêm sao? Mộ Ngôn Ngôn không biết lần này bản thân trước đến, phong Lạc Viêm sẽ trễ đến bao lâu, khả năng cần thời gian đến bình phục một chút tâm tình của chính mình. Vì thế đối với mấy cái này sự cũng không nói nhiều là money ngược cạn bã. Là trọng để money tránh đi Y Thiếu Ninh, là thứ yếu để money mà khôi phục tâm tình của bản thân. Là cuối cùng phải chú ý, lúc này, đúng là trường học một hồi kỷ niệm ngày thành lập trường tiền thời gian. Cạn bã nữ bạn cùng phòng tiếp cận bản thân, đào trộm bản thân khúc quãng thời gian. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là sẽ không nhường này cặn bã nữ bạn cùng phòng lấy đến khúc. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, giờ phút này nàng, tìm đến đây mặt khác hai cái bạn cùng phòng, đại gia cùng nhau luyện đàn, sẽ đem này thủ khúc, ghi âm ghi lại rồi. Một khúc sau khi kết thúc, hai cái bạn cùng phòng này một người tên là Lily đã là đùng đùng đùng vỗ tay đến. Ngôn Ngôn, ngươi thật sự quá lợi hại. Bản thân sáng tác khúc đều tốt như vậy, này làm chúng ta có thể làm sao bây giờ a? Một cái kêu anh tử tự nhiên cũng là khen. Là nha, của ta cặn bã khúc cũng không dám lấy ra bắn, Mộ Ngôn Ngôn hai tay theo phím đàn rời. Kỳ thực có chút khó chịu, nàng này, cũng không phải là mình học xong đánh đàn, đến cùng vẫn là mở ngoại quài, nhường hệ thống hỗ trợ, dù sao loại sự tình này. Không là một sớm một chiều có thể luyện thành. Hết chương.